Chương 30, bao nhiêu thủ? Ạt đệ nạ lên sân khấu, do bất tinh thần sức mạnh coi như bình thường, hẳn là còn có thể cùng Ạt đệ nạ triển khai một hồi quyết đấu. Trận chiến đấu này, Hoa Hạ cổ võ chiến đội vẫn là không có chiếm được quá lớn ưu thế, mà về mặt tổng thể, cổ võ chiến đội đã bị đào thải một người. Thế cục tuyệt không minh lãng, ở trên thế giới rất nhiều địa phương đã đối với cái này hai đội kết quả cuối cùng tiến hành xuống chú, Hoa Hạ cổ võ chiến đội tỷ số thắng lại còn thấp một điểm. Lâm Thiên Diêu nhớ kỹ, Hoa Hạ chiến đội nguyên bản ba cái tuyển thủ đều là thiện trường sử dụng siêu năng lực cách đấu ra, Ạt đệ nạ công kích chiêu thức đại thể cũng là tinh thần lực cầu, tinh thần thủy tinh bích. Do bất chân công phi thường lợi hại, ngay từ đầu liền đối với Ạt đệ nạ tiến hành công kích, không cho Ạt đệ nạ có cơ hội tiến hành phản công. Tuyệt đối lĩnh vực 25%, phải giết tinh thần lực cầu Ạt đệ nạ bất thời giờ phát sinh một kích, đem do bất bức lui trở về. Do bất cười đùa nói, không tệ à, Ạt đệ nạ tuyển thủ, lần trước ngươi đối với Andy tuyển thủ trở tay một kích, để cho ta ấn tượng rất sâu sắc đâu. Tuy là đồng dạng là tạ cụ mạ xạ cả giả kỳ đệ tử, thế nhưng so sánh với nghiêm túc tạ cụ mạ xạ cả giả kỳ cùng dạy ổ xạ cả giả kỳ, hắn thì hiếu động rất nhiều, trời sinh tính tiêu sái phong lưu. Lúc này ở cái này trên lôi đài, hắn còn có đối không lấy Ạt đệ nạ nói giỡn. Ạt đệ nạ lúc này đến cùng áp lực núi lớn, nơi nào còn có không nói giỡn, chỉ là cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, liều mạng sử xuất của mình toàn bộ chiêu số. Lực lượng của nàng vẫn là kém một ít, không có cách nào cho do bất tạo thành tính quyết định công kích, ngược lại bởi vì nóng ruột, càng đánh càng không có cha nở dê thà y, cuối cùng bị do bất đưa ra lôi đài. Xin lỗi. Ạt đệ nạ đi tới Lâm Thiên Diêu bên người, túi đầu hầu như liền muốn khóc lên. Cổ võ chiến đội thậm chí ngay cả thua hai người, cục diện căn bản là nghiêng về một phía. Lúc này, ở phát đi bằng truyền hình bên trong, giác ổ đỉnh lớn tiếng thổn thức lấy. Hoa Hạ chiến đội liên tục thua hai trận, chỉ còn lại có Lâm Thiên Diêu tuyển thủ một người. Tuy là Lâm Thiên Diêu tuyển thủ thực lực hữu mục cộng đổ, nhưng chỉ sợ cũng không có cách nào chiến thắng. Dù sao ở do bớt sau đó, giải ổ xạ cả dạ kỷ cùng tạ củ mạ xạ cả dạ kỷ cũng đều là lợi hại hơn tuyển thủ. Lâm Thiên Diêu tuyển thủ cho dù cường đại hơn nữa, cũng không thể cứu van MC quá độ cảm khái nói. Lâm Thiên Diêu tự tay ôm lấy Ạt đệ nạ, Ạt đệ nạ cũng không nén được nữa, gào khóc đứng lên. Ạt đệ nạ là bởi vì tự trách, nàng và xì kẻn xảo cũng không có vì Lâm Thiên Diêu đánh bại một cái địch nhân, sâu đậm cảm giác được thực lực bản thân quá thấp. Thế nhưng Lâm Thiên Diêu nhưng chỉ là thuận thế làm báo nhất bao mỹ nhân, chiếm tiện nghi. Đi lên lôi đài, Lâm Thiên Diêu nhìn thoáng qua đã nằm ở cực hạn trạng thái do bớt, khẽ lắc đầu một cái. Ngươi đã là nỏ hết đà, chỉ sợ sẽ là liền nhất chiêu tất sát kỹ đều không thể sử xuất. Ta khuyên ngươi hay là buông tha đi. Lâm Thiên Diêu mở miệng nói ra do bớt lúc này cha nở dê tha ý do bớt mặt lộ vẻ một phần kiên nghị, nói ra, đích xác, ta giống như lời ngươi nói, đã là nỏ mạnh hết đà. Thế nhưng ta muốn vẫn là có thể miễn cưỡng đánh một trận, đến đây đi. Chứng kiến cái này khiêu chiến cách đấu ra, Lâm Thiên Diêu không có cự tuyệt, vừa ra tay chính là ke di hỏa diễm xung quyền, đánh phía do bớt môn. Chỉ là hắn phát ra một chiêu này so với ke di phải cường đại hơn rất nhiều, hơn nữa màu vàng hỏa diễm cũng càng thêm đẹp mắt đoạt mắt. Do bớt đã sớm xem qua Lâm Thiên Diêu sử xuất một chiêu này, nhưng không nghĩ đến cái này hỏa diễm xung quyền tốc độ cư nhiên nhanh như vậy, trong nháy mắt liền gục trước mặt hắn không nói. Cháy hừng hực hỏa diễm đem hắn ra thịt đều bức ra mồ hôi nóng. Do bất lui về phía sau giật mình, muốn tách ra một kích này, nhưng Lâm Thiên Diêu sao lại dễ dàng như vậy để hắn thoát đi phạm vi công kích. Thế đã hết hỏa diễm xông quyền bỗng nhiên biến đổi, Lâm Thiên Diêu trong nháy mắt đổi thành cơn lốc câu quyền. Xoay tròn cơn lốc lần đầu tiên củ ổ nờ chu nờ dê địch nhân, đem do bất cuốn bay đứng lên, bị Lâm Thiên Diêu vỗ, đánh ra lôi đài. Lâm Thiên Diêu tuyển thủ chút nào không ngoài suy đoán lấy xuống trận đầu trận đấu. Thế nhưng kế tiếp hai trận mới là khổ chiến, để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ A Zắc Ổ Đỉnh giải thích, trận này trận đấu quả thực không có có gì khó tin. Kế tiếp ra sân, lại không phải giải ổ xạ cả dạ kỳ, mà là tạ cụ mạ xạ cả dạ kỳ. Vị này cả chi thần, mang theo vẻ mặt nghiêm túc lên lôi đài, nhìn không ra một tia ung dung thần sắc. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, tạ cụ mạ xạ cả dạ kỳ đã từng bị Lâm Thiên Diêu một kích bắn cho hôn mê chuyện thật. Tạ cụ mạ xạ cả giả kỳ lúc này nghiêm túc ở khán giả xem ra chính là lúc đối chiến sở hữu nghiêm cẩn mà thôi, cũng không có nghĩ qua đây là tạ cụ mạ xạ cả giả kỳ đối với Lâm Thiên Diêu kiêng kỵ nguyên nhân. Tuyệt đối lĩnh vực 60%, siêu tất sát kỹ long hổ loạn vũ tạ cụ mạ xạ cả giả kỳ không có bất kỳ do dự nào, ngay từ đầu liền vận dụng siêu tất sát kỹ, hướng về phía Lâm Thiên Diêu đánh móc sau gáy. Chơi ạ giác ổ đỉnh lần nữa kêu loạn, lúc này đã không có bất luận cái gì ngôn ngữ có thể biểu đạt ra hắn khiếp sợ nội tâm. Rất nhiều cường giả thanh niên cũng trợn mắt há hốc mồm mà nhìn tạ cụ mạ xạ cả giả kỷ cái này một đời trước cường giả, tuyệt đối lĩnh vực 60% lực lượng còn không phải bọn họ có thể sánh bằng tầng thứ. Trên lôi đài, chỉ thấy Tạ Cụ Mạ Xạ Cạ Dạ Kỳ khí kình tạo thành một cái thương long cùng một đầu mãnh hổ, hướng về phía Lâm Thiên Diêu khởi xướng vô chỉ cảnh công kích, dĩ nhiên tại ngắn ngủn 10 giây trong lúc đó đánh ra trên 100 quyền cước. Lâm Thiên Diêu đứng lấy địa phương trong nháy mắt bị vô số khí kình bao phủ lại, chung quanh lôi đài bị đánh sụp xuống phía dưới, hình thành một cái đường kính 2-3 mét hô to. Trước máy truyền hình vô số khán giả đều ở đây thét lên, cuồng hô, loại này khí kình hình thành thần thú manh thu thực sự quá rung động, không phải do bọn họ không hoan hô. Thế nhưng, đây vẫn chưa kết thúc, Tạ Cụ Mạ Xạ Cạ Dạ Kỳ nhảy trở về chỗ cũ, lực lượng đã lần nữa kéo lên bên trên một cái mới tầng thứ, đồng thời hai tay ngưng tụ ra mãnh liệt khí kình. Tuyệt đối lĩnh vực 65%, 68%, 70%. Tạ Cụ Mạ Xạ Cạ Dạ Kỳ xúc lực đến rồi cuối cùng thời khắc, hét lớn một tiếng, Phách Vương Chí Cao Quyền ba phát liên tục tam trọng khí kình, đều lấy tuyệt đối lĩnh vực 70% lực lượng thôi động, đồng thời đánh về phía trong xương khói Lâm Thiên Diêu vị trí hiện thời. Không chỉ có là trước máy truyền hình khán giả ngây dại, ngay cả Zack Odin, tại chỗ rất nhiều tuyển thủ cũng đều ngây dại, nhìn màn ảnh bên trong cái này vượt quá tưởng tượng một kích đánh về phía Lâm Thiên Diêu. Cái này, đến bao lớn thủ Zack Odin trầm mặc sau một hồi nói rằng, lập tức đưa tới vô số người xem cộng minh. Tạ Cụ Mạ Xạ Cạ Dạ Kỳ từ vừa vào sân bắt đầu liền sử xuất mạnh nhất chiêu số, không có bất kỳ do dự nào, thậm chí không để bụng có không có đánh trúng, liền một tia ý thức đem mình tất cả tất sát kỹ cùng đỉnh phong thực lực đều sử ra. Đổi lại là tại chỗ bất kỳ một cái nào tuyển thủ, đều không có lòng tin có thể ở nơi này hoành kích bên trong bình yên vô sự, Adena đã sớm khóc đỏ hai mắt lần nữa hiện lên nước mắt.